Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Lữ Mông Chi Tâm. Đại ca, nhị ca, các ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Mông nhìn xem đối chọi gay gắt hai người. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này Lữ Thế Dân chân trước vừa đi, bọn hắn chính là lập tức trở mặt, ra tay đánh nhau. Cũng thật là không có người nào. Nhưng hắn cũng biết, giữa hai người này mâu thuẫn là không thể nào tiêu trừ. Lữ Bác Hiểu đứng tại cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn xem. Không có lên tiếng, ánh mắt rất là lạnh lùng. Lữ Thiên đưa tay một chiêu. Bên cạnh hắn nguyên khí màu vàng óng chính là ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm. Rộng lớn nặng nề, chừng dài một trượng, nhìn xem một màn này. Lữ gia ánh mắt có chút ngưng lại. Lữ Thiên một chiêu này, rõ ràng cùng lúc trước hắn kiếm pháp khác biệt. Ta cũng không biết ngươi tại Vân Kiếm Tông đến cùng đạt được cái gì. Nhưng ngươi muốn biết, cũng không phải là chỉ có ngươi có thu hoạch. Lữ Thiên nói, thật sao? Lữ gia lạnh lùng hỏi ngược một câu. Ánh mắt trở nên cực kỳ rét lạnh. Tại bên cạnh hắn kiếm khí dần dần ngưng thực, hóa thành đầy trời phi kiếm. Lần này, kiếm hải của hắn so với lần trước nhỏ một chút, nhưng loại kia kiếm ý bén nhọn nhưng còn xa thắng được lần. Hắn xác thực có rất lớn tiến bộ, vẫn là đồng dạng chiêu thức, thật là nhàm chán. Lữ Thiên bàn tay vừa nhấc, kim sắc trọng kiếm chính là ầm vang mà lên, hướng phía Lữ gia bay thẳng mà xuống. Lữ gia kết ấn, chung quanh kiếm tất cả đều hướng phía chuôi này trọng kiếm đâm ra, muốn đem chảm diệt ở trên bầu trời. Chấn, Lữ Thiên thấp a một tiếng, cái kia kim sắc trọng kiếm chính là tách ra càng thêm sáng chói thần quang, tựa như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Lữ gia con người đột nhiên co lại, tại hắn kinh hãi thần sắc phía dưới, chuôi này kim sắc trọng kiếm phá vỡ hắn tất cả kiếm khí, vọt tới trước người hắn. Lữ Thiên đồng dạng là xa so với hắn lần trước nhìn thấy muốn cường đại quá nhiều. Vô ý thức phía dưới, Lữ gia giơ lên cánh tay trái của mình, trực tiếp là một thanh cầm cái kia kim sắc trọng kiếm. Trọng kiếm tại Lữ gia trong tay run rẩy không ngừng, muốn lại tiến một bước nhưng lại không có cách nào. Lữ gia tay trái càng phát ra dùng sức, cái kia kim sắc trọng kiếm bên trên chính là có từng đạo tinh mịn vết dạn bắt đầu lan tràn ra. Từ Lữ gia cầm địa phương bắt đầu, vết dạn một mực lan tràn toàn bộ thân kiếm. Sau đó, bịch một tiếng phía dưới, cái kia kim sắc trọng kiếm sụp đổ ra, liền tựa như cái kia kim sắc đèn lưu ly ném xuống đất. Nhìn xem một màn này, Lữ Thiên hai mắt nhắm lại, bén nhạy đã nhận ra một tia dị dạng. Cái này cánh tay trái, hắn âm thầm mở ra tu la mắt, một cỗ cuồng mãnh sát khí đột nhiên xông vào trong mắt của hắn, kích thích ánh mắt của hắn nhỏ xuống một giọt máu nước mắt. Hắn trong lòng sợ hãi, càng là sáng tỏ, cái này cánh tay trái không phải bình thường. Lữ gia nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay trái, vác tại sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía Lữ Thiên. Kiếm pháp của ngươi quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế gian đại đạo 3000, trừ kiếm pháp, còn có càng sâu pháp môn chờ ta. Mà ngươi, cho dù kiếm pháp ngập trời, kia lại như thế nào? Tùy ý ngươi kiếm sâu trường hồng, ta từ một chảo bóp nát. Lữ Thiên cười, cũng không có phản bác, mà là mở miệng nói, ta rất chờ mong ngươi cái gọi là đại đạo 3000. Dứt lời, hắn chính là cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, hướng phía chồng Tú Sơn hạ đi đến. Đại đạo 3000, ha ha, ta như thế nào sẽ chỉ kiếm pháp. Bất quá cái này cánh tay trái đưa tới hắn cảnh giác, có cần phải phái địa phủ ảnh vệ đi thăm dò một chút? Lữ gia tại Vân Kiếm Tông đến tột cùng là đi cái gì địa phương? Lữ Mông ánh mắt lóe lên nhìn xem Lữ Thiên rời đi, lại là nhìn một chút Lữ gia, sau đó liền cất bước đi theo. Đại ca, chờ ta một chút, Lữ Mông ở hậu phương hô. Lữ Thiên đánh giá đi theo bên cạnh mình Lữ Mông. Lữ Mông mặc dù so với hắn nhỏ hơn 2 năm, nhưng hình thể lại so với hắn rộng lớn, trọn vẹn cao có một cái đầu. đồng thời cánh tay cũng so với hắn lớn một vòng. Ta nói Tam đệ, người có thể đừng rời ta gần như vậy sao? Rất có áp lực, Lữ Thiên bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái này cao hơn chính mình một cái đầu người đứng bên người thật là có chút khó chịu. Đại ca, người thật là ta đại ca sao? Lữ Mông hỏi, Lữ Thiên trong lòng hơi động, mặt không đổi sắc tùy ý nói. Đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi. Thế nào? Lữ Mông sờ lên đầu, nghi ngờ nói. Đại ca cùng trước kia thật là chênh lệch quá lớn. Có lẽ là bởi vì đã thức tỉnh mệnh hồn ảnh. Hưởng đi, Lữ Thiên cười ha hả nói. Cũng đúng, loại kia kỳ lạ mệnh hồn nhất định là có hiệu quả đặc biệt. Lữ Mông gật đầu nói. Ngươi đuổi theo ta chính là bởi vì cái này. Lữ Thiên hỏi. Không phải, ta là muốn thỉnh giáo đại ca liên quan tới đánh Hạ Sơn Liêu Thành một chút chi tiết. Ta muốn học tập. Lữ Mông cười ngây ngô nói. Lữ Thiên dừng bước, quay đầu nhìn mình cái này không có gì ấn tượng tiện nghi lão đệ. Nói, ngươi vừa rồi không thấy được sao? Ta cùng thái tử thế cùng thủy hòa. Sớm có một ngày sẽ một trận chiến. Ngươi cùng ta chịu gần như vậy chẳng lẽ không sợ bị liên lụy? Lữ Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì tốt bận tâm. Trực tiếp chính là nói ra. Dù sao hắn tư duy vẫn tương đối tiền vệ. Ta đương nhiên là biết. Nhị ca chiếm ngươi thái tử chi vị. Ngươi tự nhiên là hận hắn. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với ta a. Ta đối vị trí kia cũng không hứng thú. Ta chỉ là muốn thủ hộ Ứng Thiên Quốc cùng Ứng Thiên Quốc con dân liền tốt. Lữ Mông nghiêm túc gật. Đầu nói. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn tòng quân. Trong quân đội chém giết. Mặc dù hắn tu luyện thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng tài năng quân sự xác thực không lời nói. Lữ Thiên không khỏi nháy nháy mắt, cẩn thận nhìn một chút mình cái này tam đệ. Dựa theo hắn kiếp trước nhìn qua tình tiết máu chó, bình thường có loại tư tưởng này hoàng tử, cuối cùng đều không giải thích được ngồi lên kia cá biệt người vì đó bể đầu chảy máu vị trí. Thế nào? Đại ca ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Lữ Mông hỏi. Sờ lên mặt mình, nói, là ăn thịt lừa không có lau sạch sẽ sao? Lữ Thiên lắc đầu, hỏi, ngươi thật là đối vị trí kia không có một chút hứng thú. Lữ Mông nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, với ta mà nói đều như thế. Dù sao ta hướng tới là trở thành tứ đại nguyên soái như thế quân nhân. Ngươi lúc trước ở nơi đó, tòng quân, Lữ Thiên hỏi, phía đông Thanh Long đại nguyên soái nơi đó. Lữ Mông nói xong bỗng nhiên trong chốc lát, lặng lẽ meo meo tiến đến Lữ Thiên bên tai nói, Thanh Long đại nguyên soái là nữ tử, là ta gặp qua nhất bá khí nữ tử, tuyệt không thua bất kỳ một cái nào đại nguyên soái. Lữ Thiên kinh ngạc, Thanh Long đại nguyên soái lại là nữ. Hắn thật sự chính là hoàn toàn không biết, chỉ sợ Ứng Thiên Quốc bên trong biết chuyện này cũng không có mấy cái. Dù sao đại đa số đều chỉ là biết tứ đại nguyên soái xưng hào. Có rất ít người gặp qua. Hàng năm phụ hoàng thọ yến. Đều sẽ có một vị đại nguyên soái hồi kinh báo cáo. Năm nay đến phiên Thanh Long đại nguyên soái. Đến lúc đó đại ca tự nhiên sẽ thấy được nàng phong thái. Lữ Mông nói tiếp. Lữ Thiên nháy nháy mắt. Thật sự chính là có chút hiếu kỳ. Này lại là một cái như thế nào nữ tử. Bá khí, này sẽ là cỡ nào bá khí đâu? Đại ca, kia đánh Hạ Sơn Liêu Thành chi tiết. Lữ Mông nói, vừa đi vừa nói đi. Lữ Thiên nói, tốt. Lữ Mông hưng phấn nói. Thế là Lữ Thiên cùng Lữ Mông vừa đi Hạ Trồng Tú Sơn một bên trò chuyện với nhau quân sự. Ở chung cực kỳ hòa hợp. Lữ gia cùng Lữ Bác Hiểu đứng tại Trồng Tú Sơn thượng khán bọn hắn bóng lưng rời đi. Sắc mặt hai người âm trầm xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.